Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3881, chương 3842, đường thế đệ nhất nhân. Tứ đại tiên thiên thần ma bị Diệp Lăng giam ngắn hạn. Diệp Lăng đối mặt áp lực tự nhiên cũng liền nhỏ rất nhiều. Dù sao có giúp đỡ, cái kia kết cục thì bất đồng. Dựa vào Trắc Linh Châu, Diệp Lăng chính mình tuyệt đối có thể trấn áp hai gã tiên thiên thần ma. Mà cái này bốn cái tên, đang âm thầm hạ thủ, đối phó bốn cái tuyệt đối không thành vấn đề. Dù sao, ai có thể nghĩ tới tộc nhân của mình xuống tay với chính mình. Mà này lúc, xa chỗ cũng truyền tới tin tức tốt. Bắc Cảnh Chi Vương chờ bốn đại viên mãn đầu sỏ tự thân xuất thủ. Đem cái kia giấu kín đang nháo trong thành phố đại viên mãn. Tại chỗ tiêu diệt, đây cũng tính là tin tức tốt. Diệp Lăng không có ngừng ở. Để những người khác bốn cái tiên thiên thần ma. Đồng thời bắt đầu hỏi cái khác thần ma vị trí hiện thời. Mỗi xác định một cái, Diệp Lăng sẽ tối thiểu kêu trên ba cái đại viên mãn đầu sỏ chạy tới tiêu diệt. Dù sao một hai không an toàn. Vạn nhất trốn đó chính là phóng hổ về sơn. Đồng thời, Diệp Lăng đã ở tiếp tục lợi dụng sinh mệnh hỏa chủng cùng. Này tiên thiên thần ma chôn giết những tộc nhân khác. Không thể không nói hiệu quả thật đúng là rất không tệ. Trong nháy mắt, đầy đủ thời gian một năm quá khứ. Diệp Lăng đang ở Tử Vân Sơn trên căn bản không có xuống qua. Trong lúc một đám nữ nhân làm ầm ĩ lấy. Muốn phải qua đây, sợ Diệp Lăng vội vàng cấp khuyên trở về. Đùa gì thế, các nàng chạy tới, một ngày những thứ kia tiên thiên thần ma đánh tới. Vậy coi như ra đại sự, hắn thật đúng là không che chở được an nguy của các nàng. Hơn một năm nay, Diệp Lăng đem toàn bộ tiên thiên thần ma nhất tộc cho dọn dẹp. Được kêu là một cái thảm, vô luận là siêu tầm phác sát. Hay là tại nơi đây chôn giết, thành quả đều rất là không tệ, cộng lại đã giết đầy đủ hơn 300 vị, toàn bộ man hoang thế giới còn dư lại, cũng chỉ có mười mấy cái, mà bị Diệp Lăng sở giam ngắn hạn, cũng có 16 vị tiên thiên thần ma, nhiều hơn nữa Diệp Lăng là không dám, dù sao hắn còn phải đề phòng đạo tổ một tay đây. 16 vị tiên thiên thần ma. Lại thêm trên Diệp Lăng, tay cầm Trắc Linh Châu, dù cho đến cái 20-30 cái, Diệp Lăng cũng không sợ hãi chút nào, có thể toàn bộ cho trấn áp. Tử Vân Sơn lên, trời trong nắng ấm, Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, rũ khuôn mặt, sau lưng mười mấy tiên thiên thần ma quy quy củ củ đứng. Một năm qua này, bọn hắn cũng đều thích ứng chôn giết tộc nhân mình hành vi. Lúc trước cái kia một tia mâu thuẫn, hiện tại sớm không có hình bóng. Các ngươi tiên thiên thần ma nhất tộc người A, là càng ngày càng khôn khéo. Này cũng nhiều thiếu thiên, đều không đã lừa gạt tới còn lại tiên thiên thần ma. Ai, quá kê tặc, Diệp Lăng lẩm bẩm, rất là bất mãn. Một cái tháng không có mở chương A. Cái này một cái tháng tới nay. Hắn ngạnh sinh sinh không có đợi được bất kỳ một cái nào đại viên mãn hàng lâm. Cái này có thể nhường cho Diệp Lăng rất là mê man. Bọn người kia dĩ nhiên không hề tin tưởng chính mình tộc nhân. Mười mấy tiên thiên thần ma, khóe miệng đều là hơi hơi rút ra. Còn tin, trừ phi là kẻ ngu si, gọi qua một cái, giết chết một cái, gọi qua hai cái, giết chết hai cái. Hơn nữa, nhân tiện người nào chỉ cần là báo ra mình ở đâu trong. Tuyệt đối sống không quá trong ngày. Phải bị man hoang thế giới những thứ kia đại viên mãn giết chết. Bọn họ tiên thiên thần ma bên trong. Có nội gián, đây là hết thảy tiên thiên thần ma nhận thức. Mà Diệp Lăng tuy là không có thể đem người cho giết. Nhưng lại thành công đem tiên thiên thần ma nhất tộc lực ngưng tụ cho sinh xé nát thành cặn bã. Bọn người kia, hiện tại sớm không hề tin tưởng kia đây. Đây cũng là từng ấy năm tới nay, tiên thiên thần ma nhất tộc, lần đầu tiên nội bộ vỡ tan. Diệp Lăng rất là bội phục, đạo tổ nhất định quá biêu hãn, này bằng với trực tiếp đem một cái lực ngưng tụ siêu cường đáng sợ chủng tộc theo bổn nguyên trên cho tách rời. Tính một chút, không được chờ, phòng trừng đám người kia cũng sẽ không lại qua đây, hiện tại cũng không biết giấu đến địa phương nào. Trở về, lập tức. Diệp Lăng đứng dậy mang theo cái này 16 vị tiên thiên thần ma hướng Đại Hạ Đế Quốc chạy tới. Chọn thời gian một năm bên trong, màn hoàng thế giới tất cả mọi người đang bận việc tiên thiên thần ma chuyện tình, mà bây giờ đã chỉ còn hạ mười mấy cái. Tuy là như trước nguy hiểm, nhưng so với phía trước mà nói đã tốt rất nhiều. Ta biết các ngươi giấu ở địa phương nào, ta có sinh mệnh hỏa chủng, cho nên muốn tìm được các ngươi dễ dàng. Thế nhưng thượng thiên có đức hiếu sinh, ta tha cho ngươi nhóm một con đường sống. Nếu như dám có bất kỳ bạo ngược chuyến đi, ta cam đoan lên trời xuống đất cũng muốn đem ngươi nhóm bọn người kia băm thành nhục thân tương, để cho ngươi nhóm hối hận cả đời. Đây là Diệp Lăng trở lại Đại Hạ Đế Quốc về sau phát ra điều thứ nhất pháp chỉ. Toàn bộ man hoang thế giới cũng tránh thức giải trừ nguy cơ, mà lúc trước những thứ kia liên thủ đại viên mãn, tự nhiên mà vậy cũng liền rối rít ly khai. Nguy cơ tuy là tạm thời giải trừ, có thể bất kể là đại viên mãn cũng tốt, hay hoặc giả là thánh tôn cũng được, những thứ này người này thì trong lòng dĩ vãng nhận thức hoàn toàn bị phá vỡ. Diệp Lăng, hắn sở bày ra thực lực tựa hồ đã đủ để trấn áp toàn bộ man hoang thế giới, mà hắn cũng tuyệt đối có thể được gọi là đương thế đệ nhất nhân, đương chi không thẹn. Đương nhiên, cái này thứ hư danh, Diệp Lăng mới lười để ý, hắn chỉ biết là một việc tình, người khác không được chọc giận hắn, hắn cũng tận lượng không được chọc người. Âm Dương Đạo Cung Lôi Phong, Diệp Lăng, Bắc Cảnh Chi Vương, Long Vực Lão Tổ, Hôi Bạch Song Lão, Long Ma, Bách Hiểu Xanh, Kiếm Tuyệt Thiên, Kiếm Thần, Phong La Chi Chủ, Côn Bằng Chi Chủ, đều ở đại điện bên trong ngồi trò chuyện thiên. Mà Thiên Long cái này ra hỏa, tắc thì là ghé vào Diệp Lăng chân hạ gật gà gật gưỡng. Nhìn qua được kêu là một cái nhu thuận, liền phảng phất nhất đầu đại bạch hùng tựa như. Chẳng qua ai cũng rất rõ ràng, cái này ra hỏa một ngày khởi sướng điên lên, đây chính là rất vạm vỡ. Đại viên mãn phía dưới, thật không có người có thể trấn áp hàng này. Dựa theo ngươi nói như vậy tiên thiên thần ma nhất tộc nguy cơ chắc là hoàn toàn giải trừ. Làm giữa bọn họ không có tín nhiệm về sau, bọn họ có cường đại lực ngưng tụ, dĩ nhiên tiêu thất. Đúng vậy a. Không có lực ngưng tụ, đơn độc đụng tới một cái, chúng ta thật đúng là không sợ hãi chút nào. Không cần hai vị lão tổ xuất thủ, Diệp Lăng cũng đủ để. Bất quá ta thật bội phục, Diệp Lăng a, ngươi dĩ nhiên có thể trưởng thành tới mức này. Ta Kiếm Tuyệt Thiên đời này không có vài cái bội phục ngươi, ngươi là người thứ nhất để cho ta bội phục phục sát đất. Ừ. Bản tọa nhãn quang vẫn là có thể. A phi, đây là ta gia tôn con rể. Mọi người cười lên ha hà. Hiện tại a, những thứ kia tiên thiên thần ma đừng nói muốn nghiệp chướng, sợ rằng đều đang lo lắng chính mình tự bảo vệ mình vấn đề. Hơn nữa là trọng yếu hơn một việc là bọn họ hội không ngừng lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Chúng ta phạm không được trên để ý tới. Lại người ta mang tới cái kia 16 cái tiên thiên thần ma, cũng sẽ một mạch siêu tầm cái khác thần ma tung tích. Một ngày tìm được, Diệp Lăng trong ánh mắt toát ra hung sắc, tha còn lại tên, làm sao có thể a? Không đem cái này nhất tộc cho đều diệt, đó chính là ẩn núp tai họa. Diệp Lăng tuyệt đối không cho phép. Diệp Lăng, có người tìm ngươi. Mọi người ở đây nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên Mạc Tinh xông lại, cao giọng hô, có người tìm, là một đứa bé, ăn mặc bụng yếm, giọng điệu lớn như thiên. Mạc Tinh lập tức lại nói, hai từ, bụng yếm. Mọi người quỷ dị nhãn thần nhìn về phía Diệp Lăng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.